Bách luyện thành tiên, chương 3300, hào sảng, góc truyện audio.com. Lam sắc tinh hải chính là tiên gia chi vật, hơn nữa không phải bình thường đồ vật, luận giá trị, vượt qua xa bình thường tiên phủ kỳ chân có thể so sánh với. Lâm Hiên hôm nay, mặc dù không có hoàn toàn biết rõ ràng lai lịch của nó, nhưng đối với kỳ chân hiếm, đã không chút nghi ngờ. Cầm Tâm chính là ái thê của mình, cùng nàng chia sẻ bí mật vốn là đạo lý hiển nhiên. Có thể nói cho nàng biết chính mình có được một bảo vật như vậy, ngoại trừ thỏa mãn trong nội tâm rất hiếu kỳ, kỳ thật không có bất kỳ ý nghĩa. Có thể nói, có trăm hại mà không có một lợi, không nghĩ qua là còn có thể đem nàng cuốn vào trong nước xoáy. Nếu như thế, mình cần gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, vì vậy Lâm Hiên biết thời biết thế, dùng luyện đan thần sư ngụy trang che đậy qua. Nhìn như nói dối, kỳ thật đối với Cầm Tâm là một loại yêu quý, Lâm Hiên dụng tâm, có thể nói lương khổ vô cùng. Mà nàng này cũng chỉ là hỏi lên như vậy mà thôi, Lâm Hiên nếu như cho khẳng định trả lời thuyết phục nàng đương nhiên không có chút nào hoài nghi. Luyện đan thần sư, quái gì không thể nói trước, phu quân tấn cấp có thể như thế nhanh chóng, chính là mấy ngàn năm, đã đến độ kiếp kỳ, nguyên lai là luyện đan chi thuật thần diệu vô cùng. Âu Dương Cầm Tâm ánh mắt lộ ra thoải mái chi ý. Đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa truyền vào lỗ tai, sau đó một thanh thúy thanh âm cô gái, bồng bềnh miểu miểu truyền vào đã đến. Lâm tiền bối, chủ nhân nhà ta, xin ngươi đi phòng trước một tự. Đã biết, ta lập tức đi. Lâm Hiên thanh âm bình tĩnh vô cùng. Sau đó nhỏ vụn tiếng bước chân đi xa, hiển nhiên cái kia truyền lời thị nữ đã đi ra nơi đây. Phu quân, thế nhưng là Hàn Long chân nhân tìm ngươi. Âu Dương Cầm Tâm trong mắt toát ra vài phần lo lắng chi ý. Lâm Hiên đương nhiên biết rõ nàng tại lo lắng cái gì, cười cười. Yên tâm, ta cùng với Hàn Long tương giao tâm đầu ý hợp, dùng tính cách của hắn tuyệt sẽ không đối với ta bất lợi, lần đi. Chắc là có một sự tình, nếu muốn cùng ta thương lượng, ngươi nghỉ ngơi trước. Tốt, Âu Dương Cầm Tâm ngoan ngoãn gật đầu, Lâm Hiên đem nàng ôm lấy, sau đó thân hình lóe lên, đã xuất rồi gian phòng. Một phút đồng hồ về sau, Lâm Hiên đi vào một gian đại điện. Tỳ trúc thanh âm truyền vào lỗ tai, chỉ thấy hơn 10 vị mỹ mạo thị nữ đang nhẹ nhàng nhảy múa. Tại đại điện chủ tọa lên, Hàn Long chân nhân vẻ mặt mãn nguyện chi sắc, trước mặt của hắn bày đầy rượu ngon dưa leo. Đang ăn uống thả cửa, như thế một màn, lại để cho Lâm Hiên cũng nghẹn họng nhìn chân chối, Hàn Long chân nhân có lời mời chính mình, rõ ràng cho thấy có việc, có thể bây giờ nhìn lại. Lại dường như tại đại tiệc khách mới bộ dạng, cũng không có thể nói như vậy, ngoại trừ nhẹ nhàng nhảy múa thị nữ, trong đại điện tu sĩ, kỳ thật chỉ có 3 cái, ngoại trừ Hàn Long vợ chồng, cũng chỉ có Bách Hoa tiên tử. Lâm Đo Hữu đã đến, mau mời ngồi, nếm thử bổn xuất ca tự ủ giá ngọc thuyết tiên tử mùi vị như thế nào. Đại ca tự ủ tiên tử, hương vị tự nhiên là vô cùng tốt đấy. Lâm Hiên cũng không chối từ, vui vẻ ngồi xuống, tự rót uống một mình, cùng Hàn Long chân nhân cùng một chỗ ăn uống thả cửa. Nhìn xem Lâm Hiên cởi mở bộ dạng, Hàn Long chân nhân âm thầm gật đầu, trên mặt hiện ra một tia không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Rất nhanh, cơm nước no nê, Lâm Hiên ôm quyền mỉm cười. Lần này Thiên Âm Cung, đa tạ Hàn Long đại ca cùng Bách Hoa tiên tử tương trợ, nếu không Lâm mỗ kết cục như thế nào thật đúng là khó mà nói. Ha ha, góc truyện audio.com, Lâm Hiền đệ khách khí, người nếu như là bằng hữu của ta, bổn xuất ca lý nên viện thủ, cái này có cái gì tốt cảm tạ đấy, hơn nữa Hiền đệ thâm tàng bất lộ chính là luyện đan thần sư, liền hướng về phía ngươi cái kia thần hồ kỳ kỹ luyện đan chi thuật Thiên Âm Cung cũng tuyệt không sẽ vì khó với ngươi. Bách Hoa tiên tử cũng khách khí vài câu, vốn là Lâm Hiên mặc dù đã tấn cấp đến độ kiếp trung kỳ, nhưng khi bọn hắn loại này đỉnh cấp đại năng trong mắt như trước không có gì đặc biệt hơn người. Nguồn, nhưng luyện đan thần sư, làm cho đại biểu phân lượng, rồi lại không giống nhau. Nói một cách khác, Lâm Hiên đã có để cho bọn họ gãy tết nhất giao tư cách. Dùng Lâm Hiên tính cách tự nhiên không có thị sủng mà kêu vừa nói. Huống chi hắn đối với hai người thật sự trong nội tâm cảm kích, vì vậy giữa song phương bầu không khí có thể nói là vui vẻ vô cùng. Đúng rồi, Ngô huynh còn có một sự tình, đều muốn mời Hiền đệ hỗ trợ. Cái gì hỗ trợ, đại ca quá nói quá lời, có việc ngươi cứ việc phân phó. Lâm Hiên vội vàng như thế như vậy mà nói. Tốt, Hiền đệ quả nhiên sảng khoái, Ngô huynh là muốn xin ngươi, giúp ta luyện chế mấy hạt thái hư diệu linh đan. Thái hư diệu linh đan, Lâm Hiên trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên. Viên thuốc này tuy rằng quý hiếm, nhưng đối với đại ca chỉ sợ vô dụng thôi đồ. Lâm Hiên lời này cũng không phải là tại tín miệng nói bậy, Hàn Long chân nhân đã là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu tiên giả, tu vi còn muốn tưởng đột phá, cũng chỉ có cử động hà phi thăng một đường. Thái hư diệu linh đan tuy là tiên gia chi vật, nhưng đối với tác dụng của hắn cũng dường như tại không.